Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, hoạch định cùng vấn đề khó khăn. Một cáp bộ lạc thủ lĩnh mang lấy thủ hạ môn dị thường hài lòng rời đi Thổ Kê Thành. Bọn họ đối với Ngưu lão gia nói lên khẩn cầu, trên căn bản đều bị nhân từ. Thêm khẳng khái Ngưu lão gia đáp ứng, bọn họ đưa ra lễ trọng, cũng không có bị hào phú Ngưu lão gia thật sự ghét bỏ. Cuối cùng cũng là để phân phó lấy thủ hạ chiến sĩ từng cái tiếp nhận. Từ Ngưu lão gia thủ hạ chiến sĩ, ở tiếp thu lễ vật lúc trong lúc biểu lộ, hắn có thể đủ rõ ràng ra được. Những thứ này một cáp bộ lạc phí sức tâm tư, chảy máu nhiều như thế chắp vá đi ra lễ trọng. Đừng bảo là hào phú Ngưu lão gia nhìn không thuận mắt, chính là thủ hạ của hắn các chiến sĩ, cũng là không coi là chuyện to tát. Xác thực cũng là như vậy. Ai kêu Hắc Thạch bộ lạc, hoặc có lẽ là bây giờ Lạc Lôi đế quốc quá giàu có rồi. Ngưu lão gia đang tiếp nhận lễ vật sau khi thuận tay liền ban thưởng trở về. Thập bội trở lên giá trị lễ vật, trong đó mấy đài cái loại này kêu máy thu thanh vũ khí. Nghe nói có thể là có thể nghe đài đến Lạc Lôi đế quốc đài phát thanh quốc tế tần đạo tiết mục. Ngoài ra, còn có một đống lớn quần áo, giày, kẹo cao su, giải trí dùng bóng truyền. So sánh, bọn họ đưa lên những trọng đó lễ, làm không tốt đều chỉ có thể giá trị những thứ này số lẻ. Đối với lần này, vì hồi báo Ngưu lão gia hậu tứ, một cáp bộ lạc thủ lĩnh chỉ có thể là lần nữa hướng về phía kia 20 vị đưa đi đầy tớ gái, lặp đi lặp lại nhấn mạnh cùng dặn dò một phen, nhất định phải tốt dễ phục vụ tốt Ngưu lão gia, muốn vô vi bất trí cái loại này. Ngoài ra, căn cứ bọn họ lấy được tin đồn, Ngưu lão gia người này địa phương nào đều tốt, chính là có một chút như vậy giả vờ chính đáng. Cho nên hoàn toàn có thể lớn mật một chút, lớn mật đến đâu một chút. Sau đó mấy ngày trong, tương tự với ngột cáp như thế, tới biểu thị thần phục bộ lạc mỗi ngày đều có xuất hiện. Rất hiển nhiên, đối với cái này loại chuyện liên quan đến khắp cả bộ lạc, sống còn đại sự, coi như là những thứ này nguyên thủy thời đại bộ lạc, cũng biểu hiện ra tương đối nhạy cảm tính. Bọn họ đều là do mỗi người trong bộ lạc khá quan trọng thủ lĩnh tới đảm nhiệm sứ giả. Sau đó, mang theo trong bộ lạc chú tâm chuẩn bị lễ vật. Còn có bởi vì từ một cáp bộ lạc kia đắc được đến rồi tin đồn sau, từ đó chọn lọc đi ra trọng khẩu vị mỹ nhân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Thạch Thành sau, ngay lập tức sẽ cầu kiến đến Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Nhân từ Ngưu lão gia, cũng không có để cho bọn họ những người này thất vọng. Bất kể là như thế nào bận rộn bên trong, đều là sẽ ngay đầu tiên trong dành thời gian tiếp thấy bọn họ. Sau đó, giống như thu tiểu đệ như thế tình cảnh, một lần lại một lần bắt đầu xuất hiện. Bọn tiểu đệ đối với đại ca Ngưu lão gia bày tỏ thần phục, đưa tới chính mình mang theo tới thành ý sau khi, liền bắt đầu cầu khẩn đại ca phóng dắt bọn họ một cái, có thể để cho bọn họ có con đường sống. Ngưu lão gia cái này tân nhâm đại ca, cũng không có để cho bọn họ này chút tiểu đệ môn thất vọng. Nhận bọn họ thành ý sau, qua tay chính là ban cho phong phú lễ ra mắt, tiếp lấy nói cho bọn họ, chỉ phải thật tốt nghe đại ca lời nói. Với đại ca đi, ăn no mặc ấm căn bản là chuyện nhỏ. Nếu như biểu hiện đủ rất tốt đẹp lời nói, lại có thể ăn ngon mặc đẹp, lương nhóm đại đại có. 7 ngày sau đó, khoảng cách xa nhất một cái đại hình bộ lạc sứ giả, cũng là chạy tới Thổ Kê Thành, lại vừa là một phen chủ và khách đều vui vẻ sau khi. Lúc tới vẻ mặt buồn thiu bộ lạc sứ giả, đường về lúc mang theo người đi theo môn, hết sức phấn khởi rời đi Hắc Thạch Thành, làm vùng bình nguyên này vòng ngoài địa khu, người cuối cùng đại hình bộ lạc, hướng Ngưu lão gia bày tỏ bọn họ thần phục sau từ giờ khắc này. Ngưu lão gia bất kể ở trên danh nghĩa, hay là ở thực tế trên thực tế, cũng là không thể tranh cãi trở thành cái địa khu này bá chủ. Ở Ngưu lão gia đến Thổ Kê Thành, thời gian đã là đi qua một tháng sau, một nhánh nhận được Ngưu lão gia mệnh lệnh sau lên đường. Kích thước khá là khổng lồ đội ngũ, mới là trải qua rất dài lặn lội sau khi cuối cùng đã tới Thổ Kê Thành nơi này. Sở dĩ như vậy, đó là chinh phạt quân tàn binh bại tướng, ở vượt qua đường suối Hà sau khi làm một món tương đối chuyện thất đức, bọn họ lại đem qua sông đầu kia cự quy, trực tiếp dùng vu dược cho độc chết. Nhất thời, cái này nguyên thủy thời đại chung, duy nhất có thể ăn thông hai bờ sông qua sông thủ đoạn, liền hoàn toàn đánh mất. Bất đắc dĩ bên trong, Ngưu lão gia chỉ có thể phái ra hắn phi hành xe tải lớn bộ đội, liên tục bận làm việc tốt mấy ngày, mới đưa chi này đại bộ đội đưa đến bờ bên kia. Sau khi trong thời gian, Ngưu lão gia càng làm cho một nhánh hơn ngàn người đội ngũ, kể cả 10 chiếc phi hành xe tải lớn trú thủ tại chỗ này. Ở Ngưu lão gia nghĩ ra tốt hơn qua sông biện pháp trước, này 10 chiếc phi hành xe tải lớn liền trở thành vượt qua đường suối Hà hai bờ sông duy nhất thủ đoạn hữu hiệu. Đã tới Thổ Kê Thành chi đội ngũ này, ở về số người đạt hơn 200.000 người. Trong đó, ngoại trừ Lạc Lôi Đế Quốc giã chiến đệ ngũ sư chi ngoại, còn có đệ nhất sư tọa lang khinh kỵ binh một dạng. Bọn họ sẽ trở thành Lạc Lôi Đế Quốc ở sau này trong thời gian đóng tại Thổ Kê Thành. Hơn nữa nắm giữ chung quanh hơn ngàn dặm khu vực, chủ yếu nhất lực lượng quân sự. Ngoài ra, kia 200.000 từ trinh phạt quân trong tay giải cứu ra nô lệ, cũng không ngạc nhiên chút nào lựa chọn gia nhập Lạc Lôi Đế Quốc. Bọn họ cũng là theo đội ngũ đã tới Thổ Kê Thành nơi này. Đối với bọn hắn an trí, Ngưu lão gia không có lựa chọn đem triệu hồi Lạc Lôi Sơn Mạch, mà là toàn bộ ở ban đầu Thổ Kê bộ lạc trong lãnh địa phân tán an trí đi xuống. Cái này phương viên hơn ngàn dặm béo khỏe đồng cỏ, đem sẽ trở thành những người này nhà mới vườn. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, bọn họ tối tinh lực chủ yếu sẽ là đặt ở trồng trọt cùng chăn nuôi này hai đại phương diện. Vì thế, Ngưu lão gia ở trinh phạt trong quân thu được nhóm kia tửu lượng cao lương thực, cũng là một tia ý thức vận đưa tới. Lấy những người này miệng mà nói, nhóm này lương thực mấy lượng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngưu lão gia yêu cầu chung, ở sau nửa năm, những người này liền cần ở lương thực thượng làm được tự cung tự cấp. Hai năm sau khi làm Ngưu lão gia bắt đầu phát động đối với Hắc Thạch bộ lạc viễn chinh lúc, nơi này còn phải cung cấp ra số lớn lương thực. Đối với cái mục tiêu này, Ngưu lão gia tin tưởng ở từ Lạc Lôi Sơn Mạch ổ tập trung một bộ phận nhân viên kỹ thuật tới đảm nhiệm hướng dẫn kỹ thuật viên sau, hẳn là không khó làm được. Mặc dù bình ngoại vòng ngoài địa khu đã liên tục hạn hán nhanh thời gian 3 năm rồi, nhưng là năm ngoái trong ngày mùa đông hay lại là xuống mấy trận kích thước không nhỏ tiết rơi nhiều. Đối với liên tục hạn hán tình huống, ít nhiều đều có một cái định hóa giải. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia có bi thương có tin mừng là, này hơn 200.000 người nhân viên, toàn bộ là tinh trang hán tử, dùng bọn họ tới trồng trọt cùng phóng mục, đều đưa là một cái làm việc hảo thủ. Thậm chí huấn luyện một chút sau, cũng đều là tương đối khá binh nguyên. Đồng thời, cái này cũng đại biểu lại để cho Ngưu lão gia tương đối nhức đầu một chút. Thủ hạ của hắn lại thêm chừng 200.000 cái lão quang côn. Cái này gọi là Ngưu lão gia trừ phá ra đầu, cũng không có cách nào tìm tới đủ phụ nhân tới quyết tuyệt lão đại bọn họ khó khăn vấn đề. Xem ra ở hiện đại vị diện, những sinh sản đó búp bê bơm hơi nhà máy lại đem bắt đầu tăng giờ làm việc bận rộn sống. Bởi vì Ngưu lão gia lại đem truyền đạt một khoản khá là khổng lồ đơn đặt hàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.